xuyên qua 90 bị ôm sai sau. Tác giả, Hồ Đồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 17, nhập V tam trường hợp nhất. Già ngư tốt xấu là tiếp thu quá tương lai thế giới tin tức oanh tạc. Các loại xã hội tin tức nàng đều nhìn đến quá. Giờ phút này, nàng này đầu nhỏ tử liền không khỏi miên man bất định, dựa theo này tiểu cô nương cá tính. Không giống như là cái tính cách cổ quái người, một khối bánh quy liền có thể thu mua. Như vậy tiểu cô nương liền không khả năng là tính cách khuyết tật. Nếu như vậy, kia nàng khác thường chỗ khẳng định liền có căn nguyên. Này căn nguyên liền cùng nguyên sinh gia đình không rời đi, nghĩ vậy chút. Gia ngư trong đầu các loại âm mưu luận liền chạy ra, gia ngư cũng không phải cái ái lo chuyện bao. Đồng người, nhưng là loại chuyện này nếu là thật sự, kia nàng cũng không có khả năng làm được thờ ơ. Tùy ý ai cũng sẽ không biết rõ một cái hài tử khả năng bị người ngược đãi. Mà chẳng quan tâm, nàng đương nhiên tình nguyện chính mình suy nghĩ nhiều. Nhưng nếu là thật sự đâu? Nàng lôi kéo Thường Hân tay nhỏ. Nàng tấu ngươi sao? Chính là đánh ngươi, lo lắng đối phương tuổi còn nhỏ nghe không hiểu. Gia ngư còn duỗi tay ở chính mình trên người khoa tay múa chân một chút. Lúc này tiểu bằng hữu biểu đạt năng lực vẫn là rất mạnh. Trong đại viện mặt 2-3 tuổi tiểu hài tử đặc biệt sẽ cáo trạng. Ban ngày bị nãi nãi đánh mông, buổi tối là có thể cùng mụ mụ cáo trạng. Gia ngư đều xem trọng nhiều, Thường Hân lắc đầu. Gia ngư cẩn thận quan sát xem nàng dáng vẻ kia. Cũng không có nói dối bộ dáng, chẳng lẽ là chính mình suy nghĩ nhiều. Lúc này, đưa hài tử lão sư đem hài tử theo thứ tự đưa đến phòng học. Giao cho chỉ huy trực ban lão sư. Đến phiên gia ngư lớp học thời điểm, Chu lão sư đã ở cửa nghênh đón. Gia ngư còn nghe thấy được thơm ngào ngạt bữa sáng vị. Đúng vậy, hôm nay đệ nhất đốn là ở trường học ăn lạp. Này trường học không nói giáo dục như thế nào, ăn cái gì vẫn là thực không tồi. Chu lão sư nghe đưa hài tử lão sư nói Thường Hân người trong nhà chỉ trích, lập tức bảo đảm sẽ coi chừng hài tử, bất quá kỳ thật này cũng không có gì. Hài tử chính mình kia phân ăn không hết mang về nhà. Cũng không ngừng nàng một người như vậy làm, đưa hài tử lão sư nói. Này cũng không có biện pháp, đối phương gia trưởng dặn dò, chúng ta phải phụ trách, thật đã xảy ra chuyện, ta đều có trách nhiệm. Chu lão sư đành phải gật đầu. Chỉ cảm thấy hiện tại hài tử quả nhiên tinh quý. Nhớ trước đây các nàng khi còn nhỏ, ai quản này đó a, có miếng ăn liền không tồi. Nơi nào giống như bây giờ, ăn chút bánh quy nhỏ cũng quản như vậy nghiêm khắc. Chờ bọn nhỏ theo thứ tự đến đông đủ lúc sau, lớp học liền bắt đầu tiến hành bữa sáng. Trong phòng học có chuyên môn ăn cơm khu vực. Một chương cái bàn nhỏ mặt trên theo thứ tự phân phát sữa bò trứng gà cùng bơ màn thầu, gia ngư cùng. Thường Hân bị an bài tới rồi một chương bàn, gia ngư ăn cái gì thực nghiêm túc. Thực mau liền ăn xong rồi chính mình kia một phần, sau đó chậm gì gì uống sữa bò. Loại này nhật tử cũng thật thoải mái a, cho ngươi. Thường Hân đem chính mình tiểu màn thầu đưa cho gia ngư. Gia ngư nói, chính ngươi không ăn sao? Thường Hân do dự một chút, sau đó lắc đầu. Gia ngư nói, chính ngươi muốn ăn no, bằng không sẽ đói, tựa như ngày hôm qua giống nhau. Bụng ụp ụp liền kêu đi lên, ăn no mới có thể trường cao cao, trường tráng tráng, liền không ai dám khi dễ ngươi. Nghe được gia ngư lời này, Thường Hân mở to hai mắt, thật vậy chăng? Nha, thật là có hiệu quả a. Gia ngư cười nói, đương nhiên, ngươi xem liền không ai dám khi dễ ta. Thường Hân lúc này mới thu hồi tay, do dự một chút, chuẩn bị nhét vào chính mình trong miệng. Đột nhiên bên cạnh duỗi lại đây một con tiểu béo tay, đem màn thầu đoạt qua đi. Nguyên lai là phía trước khi dễ quá béo tiểu ca Trương Bằng. Chính hắn ăn xong rồi, liền tới khi dễ người, Trương Bằng gặm bơ màn thầu. Sau đó đối với hai người làm mặt quỷ, ái khóc quỷ, đối với ngày hôm qua sự tình, hắn là thực quỷ khuất, rõ ràng không có động thủ, còn bị phê bình, Gia Ngư nhưng ghét nhất loại người này. Chẳng sợ mới 3 tuổi, làm nhà trẻ bá lăng cũng không được. Chu lão sư chạy tới, Gia Ngư chạy nhanh cáo trạng, Chu lão sư nhìn Trương Bằng một trận đau đầu. Lập tức đem hắn đổi tới rồi rời xa Thường Hân một bàn. Lại cấp Thường Hân một lần nữa cầm một phần tiểu màn thầu. Còn cấp Gia Ngư khen thưởng một viên kẹo sữa. Cổ vũ nàng thấy việc nghĩa hăng hái làm. Gia Ngư đem kẹo sữa phóng trong túi. Thấy không, có người khi dễ ngươi. Ngươi liền nói cho lão sư. Liền không ai dám khi dễ ngươi. Thường Hân sùng bái nhìn Gia Ngư. Trong ánh mắt thậm chí mang theo vài phần ỷ lại, nàng ngoan ngoãn đem màn thầu tác trong miệng. Quay hàm đều tác đến phồng lên. Gia Ngư thấy thế cười cười, nàng cảm thấy này tiểu cô nương nhìn thật không giống như là kén ăn bộ. Dáng, người phía trước vì cái gì không yêu ăn cơm? Thường Hân nhỏ giọng nói, không thể ăn no. Gia Ngư hiếu kỳ nói, vì cái gì không thể ăn no? Chẳng lẽ là nhà ngươi người không cho ngươi ăn no? Thường Hân có chút sợ hãi nói. Cô bà không cho ăn nhiều. Tiểu hài tử không thể ăn nhiều. Cô bà chính là đưa ngươi đi học cái kia nãy nãy sao? Thường Hân rụt rụt bả vai. Ân, Gia Ngư nói. Ngươi vì sao như vậy sợ nàng? Nàng làm gì? Thường Hân tức khắc lộ ra sợ hãi ánh mắt. Hung hăng lắc đầu. Các bạn học. Ăn cơm thời gian muốn kết thúc lạp. Ăn xong đồng học có thể trở lại vị trí mặt trên đi lạp. Chu lão sư thông chi nói. Thường Hân muốn. Chạy. Lại mắt trông mong chờ Gia Ngư cùng nhau. Gia Ngư thở dài. Đi thôi. Rốt cuộc là tiểu hài tử. Tuổi này. Có chút hài tử quỷ tinh quỷ tinh. Có chút hài tử vẫn như cũ. Còn thực đơn thuần. Buổi sáng bắt đầu. Nhà trẻ liền bắt đầu dạy học chương trình học, đệ nhất tiết khóa chính là ngoại giáo khóa. Dùng manga anime phương thức giáo bọn nhỏ nhớ kỹ chữ cái. Gia Ngư thể nghiệm một tiết khóa, cảm thấy khó trách nhà này nhà trẻ học phí như vậy quý. Nhân gia là thật có chút tài năng, tựa hồ hoàn toàn không cảm thấy mẫu giáo bé trẻ nhỏ còn chỉ là bảo bảo. Là thật sự đêm này đó hài tử coi như có thể tham dự học tập học sinh, hơn nữa hiệu quả còn thực. Không tồi, một tiết khóa kết thúc, bọn nhỏ đều sẽ sướng chữ cái ca, thượng xong một tiết khóa. Lại bắt đầu tiến hành ăn thời điểm, là tiên ép nước trái cây, phối hợp tiểu bánh kem, có Gia Ngư đốc xúc. Thường Hân đã sẽ đem chính mình này phân đồ vật ăn xong rồi. Chờ Chu lão sư tới xem xét thời điểm. Phát hiện Thường Hân tiểu trong mâm không đồ vật. Liền nói, Thường Hân đồng học, ngươi đồ vật đều ăn xong rồi sao? Thường Hân gật đầu, Chu lão sư hống nói, nếu ăn không hết đồ vật, không thể tác trong túi nha. Dễ dàng phóng hư, không thể lừa lão sư. Gia Ngư giơ lên tiểu cánh tay. Lão sư, ta làm chứng, nàng ăn xong rồi. Chu lão sư cười nói, lão sư tin tưởng các ngươi đều là hảo hài tử, có Gia Ngư làm chứng. Chu lão sư cũng không thấy được còn sót lại đồ ăn. Tự nhiên cũng không lại nói thêm cái gì, nàng nhẹ nhàng thở ra, cùng lớp học sinh hoạt lão sư nói, hôm nay Thường Hân đồng học nhưng thật ra ăn uống thực hảo. Đều ăn xong rồi, sinh hoạt lão sư Chu lão sư tuổi đại điểm. Cũng tương đối cẩn thận, ta mới vừa vẫn luôn quan sát đâu, là Hoàng Gia Ngư đồng học vẫn luôn làm nàng ăn nhiều một chút. Không nghĩ tới thật là có dùng, Chu lão sư nói. Thật sự, không phải nói kén ăn sao, đơn giản như vậy, sinh hoạt lão sư Chu lão sư cười nói. Có lẽ tiểu bằng hữu chi gian câu thông càng có hiệu quả, Chu lão sư cười nói. Hoàng Gia Ngư đồng học quả nhiên là lần này tốt nhất mang hài tử, mẫu giáo bé chương trình học. Cũng không nhiều, buổi sáng cũng liền một tiết ngoại giáo khóa, một tiết âm nhạc khóa. Còn lại thời gian tự do hoạt động, Gia Ngư đang nghĩ ngợi tới ôn tập một chút buổi sáng chương trình. Học đâu, rốt cuộc giao học phí. Kia tự nhiên là muốn học đến tốt nhất. Chẳng sợ nàng là cái người trưởng thành tư tưởng, nhưng này đó chương trình học nàng trước kia thật đúng là không tiếp xúc quá. Hiện tại lấy một cái hài tử thân phận tới học tập. Thật là có thú, cáo trạng tinh. Béo tiểu ca Trương Bằng đột nhiên chạy Gia Ngư trước mặt tới. Gia Ngư vừa thấy, Chu lão sư thế nhưng không ở trong phòng học mặt. Khó trách tiểu tử này lúc này lại đây. Tiểu tử này là tới so đo phía trước nàng cáo trạng sự tình. Thế nhưng còn cho nàng lấy biệt hiệu, Gia Ngư nhưng không để ý tới hắn. Càng sẽ không sợ hắn, tuy rằng Trương Bằng so nàng muốn tráng một ít. Nhưng là vóc dáng là không có nàng cao. Nói nữa, tiểu oa nhi mà thôi, động thủ cũng sẽ không quá lợi hại, thấy Gia Ngư không để ý tới. Trương Bằng khí vô cùng, hắn tới nơi này đi học 2 ngày, đều ăn mệt, đều cùng cái này Hoàng Gia Ngư có quan hệ, hắn ghét nhất cáo trạng tinh. Ta muốn cho ta mẹ cho ngươi trích. Gia Ngư còn chưa nói lời nói, bên cạnh Thường Hân lại khóc. A, Trương Bằng, ngoặc kép, ngươi cái tiểu khóc bao, ta lại chưa nói phải cho ngươi trích. Thường Hân khóc ròng nói, trích đau đau, rất đau. Gia Ngư không cần trích, Gia Ngư tức khắc bị cảm động tới rồi. Này tiểu hài tử chính mình đều khóc thành như vậy, còn nhớ rõ che chở nàng đâu. Nàng chạy nhanh hống nói, không trích, ta cũng không trích, không ai có thể cho ta trích, ta nhưng lợi hại, hắn đều đánh không lại ta. Đừng khóc a. Thường Hân nức nở gật đầu. Trương Bằng nhưng không phục, ngươi mới đánh không lại ta, ta so ngươi lợi hại, ta muốn tấu ngươi. Sau đó không nói hai lời liền hướng tới Gia Ngư duỗi tay. Hắn nhưng không có gì khiêm nhượng mỹ đức, từ nhỏ chính là ở cùng tuổi thân thích bằng hữu bên trong lăn lộn, Gia Ngư không thể nhịn được nữa. Nàng thật không yêu cùng tiểu hài tử so đo, nhưng là 5 lần 7 lượt làm chuyện này, thật rất phiền, vì thế liền ở Trương Bằng chảo nàng nháy mắt. Gia Ngư cũng duỗi tay cùng chân, tay bắt lấy Trương Bằng nửa người trên khống chế được. Chân tắc trực tiếp đem đối phương vướng ngã, bởi vì nửa người trên bị bắt lấy, cũng không lo lắng đối phương quăng ngã đầu. Cơ hồ là trong nháy mắt, nàng liền đem Trương Bằng cái này tráng tráng 3 tuổi tiểu nam hài chế phục trên mặt đất. Luận thể tích cùng sức lực, nàng là so ra kém đối phương, nhưng là nàng lại không phải thật sự hài tử, có rất nhiều xảo kính. Lúc trước nàng gây dựng sự nghiệp sau khi thành công, cũng là luyện qua phòng thân thuật, đối phó 3 tuổi tiểu oa nhi, kia không phải trong lòng nắm chắc. Sở hữu tiểu bằng hữu đều ngốc, liền Thường Hân đều không rảnh lo khóc, trước hết phản ứng lại đây ngược lại là bị chế phục trên mặt đất Trương Bằng. Hắn phát hiện chính mình bị đè ở trên mặt đất không thể động, lại tức lại cấp, lập tức gào khóc lên. Cũng là lúc này, Chu lão sư từ toilet đã trở lại, thấy như vậy một màn. Đầu tiên là sửng sốt, sau đó lập tức xông tới đem hai đứa nhỏ buông ra. Này, phát sinh sự tình gì? Hoàng Gia Ngư thế nhưng cùng người đánh nhau, nàng còn đánh thắng, này vẫn là nàng cảm nhận chung lần này tốt nhất mang hài tử sao? Gia Ngư đương nhiên không có khả năng bối nổi. Lập tức dùng chính mình miệng nhỏ lạp lạp cáo trạng, đem sự tình ngọn nguồn nói rõ ràng, cùng Gia Ngư. Như vậy trật tự rõ ràng trần thuật so sánh với, chỉ biết gào khóc Trương Bằng hiển nhiên càng như là cái chỉ biết nháo sự hùng hài tử. Cho nên Gia Ngư nói là thực có thể tin, sau đó Chu lão sư lại hỏi bên người đồng học, Thường Hân lấy hết can đảm nhấc tay làm chứng. Là Trương Bằng trước khi dễ Hoàng Gia Ngư, hắn phải cho Hoàng Gia Ngư trích. Nói đến trích, đứa nhỏ này lại kích động muốn khóc. Chu lão sư chạy nhanh nói, hảo hảo hảo, lão sư đã biết, không ai có thể trích. Ngươi đừng sợ, Gia Ngư cũng nắm tay nàng. Thường Hân thật đúng là liền lập tức ngừng tiếng khóc, giờ khắc này ai cũng không biết. Ở Thường Hân trong mắt, sẽ cho người ta trích trương bằng phóng ngã trên mặt đất Gia Ngư. Là cỡ nào làm người có cảm giác an toàn, Gia Ngư cũng không nghĩ tới. Chính mình như vậy một lộ tay, đã trở thành bọn nhỏ trong lòng, cao thủ. Chờ Chu lão sư trấn an hảo trương bằng lúc sau, bọn nhỏ đều trộm ngắm Gia Ngư. Gia Ngư nhưng thật ra có chút lo lắng, sợ muốn kêu gia trưởng. Còn hảo, Chu lão sư đem trương bằng hống hảo lúc sau, cũng chưa nói kêu gia trưởng sự tình, mà trương bằng cuối cùng là sống yên ổn xuống dưới. Hắn tầm mắt cùng Gia Ngư đối thượng thời điểm, lập tức liền thu hồi tầm mắt, nhìn dáng vẻ là thành thật, đến đây, Gia Ngư nhẹ nhàng thở ra, nàng mới vừa còn cân nhắc, nếu kêu gia trưởng, nàng liền kêu lão hoàng, mất mặt sự tình đương nhiên là làm lão hoàng ra mặt, bị giáo huấn lúc sau. Trương Bằng quả nhiên thành thật, giữa trưa ăn cơm thời điểm, cũng không lại chạy tới làm ầm ĩ, Gia Ngư trong lòng cảm khái. Không nghĩ tới nhà trẻ cũng tồn tại đấu tranh a, không điểm thực lực còn không được, Gia Ngư đang nghĩ ngợi tới đâu. Sau đó phát hiện ngồi nàng đối diện Thường Hân vừa ăn cơm. Biên ngẩng đầu trộm xem nàng, trong ánh mắt tràn đầy sùng bái thần sắc, hài tử chính là sẽ không che giấu cảm xúc. Trong lòng sao tưởng, trên mặt đều để lộ ra tới. Gia Ngư nghĩ vậy tiểu cô nương vừa rồi còn lấy hết can đảm giúp nàng làm trứng đâu, liền cười nói, ngươi vừa mới giúp ta làm trứng, chúng ta là bằng hữu, cho nên có người nếu là khi dễ ngươi, ngươi liền nói cho ta, ta bảo hộ ngươi. Thường Hân hỏi, thật sự sẽ bảo hộ ta sao? Gia Ngư nói, kia đương nhiên, chúng ta chính là bằng hữu, ta sẽ bảo hộ ngươi. Liền Trương Bằng đều đánh không lại ta, Thường Hân vui vẻ cười. Trong mắt đều là đối Gia Ngư tín nhiệm, nhưng đem Gia Ngư đều xem đến có chút ngượng ngùng. Cảm giác chính mình đây là ở lừa tiểu hài tử, Thường Hân nhỏ giọng nói. Vậy ngươi có thể làm cô bà không cần cho ta trích sao? Nàng nói thời điểm, thanh âm còn không tự giác run, hiển nhiên là từ sâu trong nội tâm đều sợ hãi. Khó trách Thường Hân như vậy sợ trích. Nguyên lai là nàng cô bà cho nàng trích. Kia cô bà nhìn cũng không giống như là bác sĩ a. Nàng sao cho ngươi trích? Thường Hân nghe vậy, bắt đầu nức nở. Ăn cơm, ăn nhiều muốn trích. Không nghe lời muốn trích. Nói cho người khác, cũng muốn trích. Ta không thích trích. Trích rất đau, nơi nơi đều đau. Gia Ngư chỉ cảm thấy da đầu tê dại. Nuốt một ngụm nước miếng, hỏi, nàng cho ngươi trích, đánh nơi nào? Thường Hân ngón tay nhỏ chỉ phía sau lưng, mông, còn có vài chỗ che giấu vị trí, đây là ngược đãi nhi đồng. Gia Ngư cũng không thể nghe một cái hài tử lời nói của một bên. Bảo hiểm khởi kiến, nàng còn riêng sát nhìn Thường Hân phía sau lưng, ăn mặc ngắn tay, nhưng thật ra cũng phương tiện, Gia Ngư nhìn kỹ. Mới ở phía sau bối tìm được một cái có chút giống là kim đâm quá tiểu miệng vết thương. Có chút không xác định, bởi vì miệng vết thương này cơ hồ không thể thấy, cũng không có sưng đỏ, nhưng hai ngày này ở chung, Gia Ngư cảm thấy đôi đứa nhỏ này vẫn là có điểm hiểu biết. Bằng cảm giác tới nói, nàng là có chút tin, nhưng nàng nghĩ, chính mình hiện tại cũng chỉ có thể từ Thường Hân nơi này được đến tin tức. Liền tính nói ra đi, cũng không ai tin đi. Nàng hỏi Thường Hân, người đã nói với ngươi ba ba mụ mụ cùng ra ra sao? Thường Hân khuôn mặt nhỏ theo bản năng liền sợ hãi. Không thể nói, nói muốn trích. Ra ra nói tiểu hài tử không thể gạt người. Nàng nói chuyện có chút không lưu loát. Nhưng là Gia Ngư cũng sửa sang lại hào. Đại khái chính là đứa nhỏ này bị uy hiếp không thể cáo trạng. Sau đó nàng đã từng cùng Gia Gia nói qua, nhưng là Gia Gia không tin tưởng, ngược lại còn bị giáo dục, nếu này hết thảy đều là thật sự. kia đối với một cái hài tử tới nói, nhiều tàn nhẫn a. Lão sư thông tin Lục Thượng tổng kết về Thường Hân ký lục. Gia Ngư cũng là ngắm quá liếc mắt một cái, đại khái là cảm thấy nàng không quen biết tự, cho nên làm nàng tùy tiện thấy được một cái rõ ràng rất ngoan hài tử. Thế nhưng thành người khác trong mắt vấn đề nhi đồng, nhưng nàng cùng Thường Hân ở chung mới ngắn ngủn 2 ngày. Liền cảm thấy đối phương không thành vấn đề, nghe khuôn khuyên, làm nàng ăn cơm liền ăn cơm. Cái gọi là vấn đề, rốt cuộc là ai tổng kết? Chính mình không biết cũng liền thôi. Đã biết chuyện này nhi, kia cũng không thể làm bộ không biết. Gia Ngư cảm thấy chính mình nên làm điểm gì? Chứng thực một chút chuyện này, nếu là thật sự, kia cần thiết làm Thường Hân người trong nhà biết, tổng không thể làm như vậy một cái hài tử khả năng sinh hoạt ở bóng ma dưới, loại sự tình này như thế nào đoán đều là ngơ ngẩn. Vẫn là đến chính mình tự mình đi xem, muốn chứng thực cụ thể tình huống, muốn xuất ra chứng cứ tới, như thế nào cũng nên chính mình chính mắt đi xem. Ta có thể đi nhà các ngươi chơi sao? Thường Hân nói, cô bà phải cho ngươi trích, ta rất lợi hại. Gia Ngư nói, Thường Hân nghĩ nghĩ, đầu nhỏ lắc lắc, cô bà không cho tiểu bằng hữu đi trong nhà chơi. Gia Ngư cười nói, vậy ngươi trộm cùng mụ mụ ngươi nói, sau đó mụ mụ ngươi đồng ý là được, nói lên mụ mụ. Thường Hân liền nói, ta mụ mụ nghỉ trở về xem ta. Gia Ngư thế mới biết, nguyên lai Thường Hân ba mẹ ngày thường đều không ở nhà. Ai, đáng thương hài tử, vẫn là Mỹ Hà nữ sĩ hào. Tuy rằng trong nhà điều kiện so không được người khác giàu có, nhưng ai cũng không thể khi dễ nàng. Mỗi ngày đặt ở mí mắt phía dưới, liền lão hoàng cũng chưa cơ hội tấu nàng. Hai cái tiểu hài nhi ngoéo tay, ước định hảo những lời này đều bất hòa cô bà nói. Chỉ chờ Thường Hân mụ mụ nghỉ về nhà, khiến cho Gia Ngư đi trong nhà chơi, buổi chiều tan học. Thường Hân đối Gia Ngư lưu luyến không rời, đặc biệt là nhìn đến cô bà thời điểm, nàng thường xuyên xem Gia Ngư. Gia Ngư nói, chờ ta đi xem ngươi, đừng sợ a, nhỏ nhỏ một cái hài tử, phảng phất có người tâm phúc giống nhau. Ân, sau đó đi theo tiếp nàng cô bà cùng nhau đi rồi. Gia Ngư đánh giá một chút vị này cô bà, bụ bẫm dáng người, đầu tóc hoa dâm chát thành một cái búi tóc. Nàng nhìn về phía Thường Hân thần sắc không có nửa điểm từ ái, cùng bên cạnh những cái đó tiếp hài tử gia trưởng không hợp nhau, thậm chí còn so ra kém đứng ở trong đám người lão hoàng. Lão hoàng ít nhất đối nàng còn có chút chờ mong đâu. Như thế nào, ta mới vừa xem ngươi cùng kia tiểu cô nương cảm tình khá tốt a. Hoàng quốc đống nhận được Gia Ngư lúc sau, câu đầu tiên lời nói liền nói chuyện này nhi. Hoàng quốc đống không thể không sốt ruột. Này lập tức tiểu học cũng khai giảng, có rất nhiều người nhìn chằm chằm cửa hàng, sớm một chút tiến vào trường học, sớm một chút kiếm đồng tiền lớn a. Gia Ngư cúi đầu, trong mắt vừa chuyển, ta đã cùng nàng ước hảo, muốn đi trong nhà nàng chơi. Nghe được lời này, Hoàng quốc đống nhưng rất cao hứng. Gia Ngư, người thật đúng là thông minh. Gia Ngư ủy khuất nói, ta hôm nay còn vì nàng đánh nhau, trên người đau quá a, ta muốn ăn KFC. Hoàng quốc đống nghe được Gia Ngư đánh nhau, nói, gì tình huống? Gia Ngư liền thêm mắm thêm muối đem giữa trưa sự tình nói, đem chính mình đắp nặn thành thấy việc nghĩa hăng hái làm tiểu anh hùng, hơn nữa vẫn là có hại kia một phương. Hoàng quốc đống nghe xong cái này quá trình, chỉ cảm thấy Gia Ngư nhà đầu này thật đúng là đủ bất cứ giá nào a. Lúc này mới 3 tuổi hài tử, cũng thật đủ tàn nhẫn. Trưởng thành khẳng định cũng là vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn. Khó trách sau lại đối hắn như vậy tàn nhẫn. Chính mình tốt xấu cũng dưỡng dục nàng hơn 20 năm đâu, lại nghĩ đến Gia Ngư hiện tại là vì hắn liều mạng, trong lòng lại thoải mái. đời trước hắn cấp Gia Ngư làm trâu làm ngựa, đời này Gia Ngư cũng đến nhất nhất còn trở về. Hắn cười tủm tỉm nói: Gia Ngư giỏi quá, ba ba muốn thưởng ngươi. Hôm nay đi ăn KFC, hiện tại liền đi. Hoàng Quốc Đống là có một chiếc cũ xe đạp, ngày thường dùng để kéo hóa, mặt trên tự nhiên không có nhi đồng ghế dựa. Hắn trực tiếp đem Gia Ngư đặt ở ghế sau phóng, cũng không lo lắng nàng có thể hay không quăng ngã. Cũng may Gia Ngư chính mình hiểu được bảo hộ chính mình, gắt gao bắt lấy lão hoàng quần áo, nghĩ chính mình nếu là quăng ngã, cũng muốn kéo lão hoàng đệm lưng, một đường nhanh như điện chớp. Thẳng đến trung tâm thành phố KFC, cửa hàng này tuy rằng tân khai, nhưng là sinh ý đã thực hỏa bạo, đặc biệt là loại này tan học thời gian, càng là chật ních, Gia Ngư đã tới vài lần, quen cửa quen nẻo, báo mấy cái muốn ăn đồ vật, khiến cho Hoàng Quốc Đống đi xếp hàng, chính mình tìm vị trí ngồi. Gia Ngư tìm chính là dựa cửa sổ vị trí. Nàng thích vừa ăn đồ vật biên ngắm phong cảnh. Ai nha, lại là ngươi a, tiểu bằng hữu. Cách vách bàn truyền đến một trận kinh hỉ thanh âm. Gia Ngư nhìn về phía đối phương, lập tức liền nhận ra tới vị này ăn mặc cao bồi váy liền áo, trên đầu đừng đại kính dâm xinh đẹp A-di, là lần trước gặp được hưởng phúc người một nhà trung vị kia mẫu thân. Gia Ngư cười chào hỏi. A-di, Tôn Yến Ni nhìn đến Gia Ngư, cảm thấy còn rất vui vẻ. Lần trước gặp được hai lần, sau lại vẫn luôn không gặp gỡ. Không nghĩ tới hôm nay lại gặp gỡ, nàng làm Lâm Hướng Bắc mang khuê nữ đi tuyển ăn, chính mình lại đây bên này tìm vị trí chờ. Lúc này nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, nàng liền cùng Gia Ngư nói chuyện phiếm. Ngươi ba ba mụ mụ đâu? Gia Ngư nói, mụ mụ ở công tác, ba ba ở xếp hàng mua ăn. Tôn Yến Ni nói, ngươi như thế nào không chính mình tuyển a? Gia Ngư nói, ba ba mua gì, ta ăn gì. Tôn Yến Ni nâng mi, ai ra, thật ngoan. Lại nhìn đến đối phương trên người xuyên giáo phục, hỏi, ngươi đi học lạp, nhà trẻ hảo chơi sao? Gia Ngư gật đầu, hảo. Tôn Yến Ni có biết kia ra nhà trẻ có mệt hay không a? Ngươi nếu mệt, liền cùng ngươi ba ba mụ mụ nói, tiểu hài tử nhưng đừng ủy khuất chính mình, nàng nhưng thật sự không thể gặp như vậy hảo đáng yêu. Tiểu bằng hữu bị học tập ép tới không dám ngẩng đầu. Gia Ngư nói, không mệt, ở nhà trẻ có thể học rất nhiều đồ vật, mụ mụ nói có văn hóa mới có thể có bản lĩnh, trưởng thành mới có thể có hảo công tác. Tôn Yến Ni ngoặc kép, mạc danh cảm giác chính mình bị một cái 3 tuổi hài tử cấp giáo huấn. Bất quá không biết sao, nàng cảm thấy có chút xúc động. Tuy rằng nàng cùng Lâm Hướng Bắc đều là hưởng lạc chủ nghĩa, nhưng là đối nguyện ý tiến tới người, vẫn là thực tán đồng. Trên đời này tổng cần phải có người nỗ lực lên, bằng không dựa nàng cùng Hướng Bắc người như vậy, này quốc gia sao phát triển? Ai, nàng cùng Hướng Bắc chú định là không thể tiến tới, cũng giáo không ra tiến tới hoa. Hảo hài tử, người thực ưu tú. Tôn Yến Ni cười cong mặt mày, ngươi kêu gì tên a? Này nếu là người xa lạ, Gia Ngư là không nói, nhưng là cũng gặp được hai lần, biết đối phương trong nhà là đứng đắn gia đình, Gia Ngư phải trả lời, ta kêu Gia Ngư, lại đem tên giải thích một chút. Tôn Yến Ni nhắc mãi hai câu, ngươi tên thật là dễ nghe, mụ mụ. Lâm Nhạc Nhạc nhìn đến mụ mụ ở cùng khác tiểu bằng hữu nói chuyện, một phen nhào vào Tôn Yến Ni trong ngực, sau đó rầu miệng nhìn Gia Ngư. Gia Ngư không để ở trong lòng, tiểu hài tử sao, ai đều không hy vọng mụ mụ nhìn người khác. Lâm Hướng Bắc bưng một đại bàn đồ vật lại đây, cũng thấy được Gia Ngư, cười nói, hảo xảo nha, lại gặp được đứa nhỏ này. Tôn Yến Ni nói, cũng không phải là sao, ta mới vừa còn cùng nàng nói chuyện phiếm đâu, đứa nhỏ này đặc biệt tiến tới, còn biết muốn học văn hóa mới có thể có hảo công tác. Lâm Hướng Bắc đối với Gia Ngư giơ ngón tay cái lên, đem đồ vật triển khai. Lúc sau, Tôn Yến Ni liền mời Gia Ngư cùng nhau lại đây ăn cái gì. Lâm Nhạc Nhạc che chở chính mình hamburger. Không cần, Lâm Hướng Bắc liền cùng nàng giảng đạo lý. Đã quên ba ba dạy ngươi, phải học được cùng người chia sẻ. Muốn giảng nghĩa khí mới có thể có rất nhiều bằng hữu. Lâm Nhạc Nhạc lúc này mới buông tay. Tôn Yến Ni lại lần nữa mời Gia Ngư. Gia Ngư lắc đầu, ta ba ba cho ta mua lạp. Không cần, cảm ơn thúc thúc A-di. Tôn Yến Ni nói, ngươi đứa nhỏ này, khách khí gì a, lại đây cùng nhau ăn a. Nàng là thật sự cảm thấy đứa nhỏ này đặc biệt có mắt duyên. Lại đụng tới vài lần, đây cũng là duyên phận. Lâm Hướng Bắc đơn giản cho nàng cầm một cái đùi gà. Gia Ngư cười lắc đầu, ta ba ba muốn lại đây lạp. Nàng chỉ Hoàng Quốc Đống. Hoàng Quốc Đống đã bưng đồ vật lại đây. Thấy thế, Lâm Hướng Bắc cũng không cưỡng cầu, chờ Hoàng Quốc Đống lại đây thời điểm, Lâm Hướng Bắc liền chủ động chào hỏi, đại ca, ngươi xem ta này duyên phận này, nhưng đem Hoàng Quốc Đống cả kinh khay đều thiếu chút nữa không cầm chắc. Lâm Hướng Bắc chạy nhanh giúp hắn tiếp một chút. Có phải hay không ta đem ngươi dọa tới rồi? Hoàng Quốc Đống ổn định tâm thần. Ta là trong chốc lát không chú ý. Kinh ngạc, hắn vừa nói vừa đem khay phóng trên bàn. Sau đó thân thể chột dạ ngồi xuống, sao lại đụng phải? Hắn trong lòng nghĩ, phía trước vài lần cũng mang Gia Ngư tới ăn qua. Không đụng tới, hắn cũng liền buông cảnh giác. Ai biết này thình lình lại đụng phải. Lâm Hướng Bắc không biết Hoàng Quốc Đống trong lòng thấp thỏm. Còn cười cùng Hoàng Quốc Đống nói lên Gia Ngư cỡ nào khách khí, sau đó lại nói đến hai nhà có duyên. Phận, đụng tới vài lần, nói đến thích thú. Thuận miệng hỏi, đại ca ngươi ở nơi nào đi làm a? Hoàng Quốc Đống, ngoặc kép, Gia Ngư nói, ta ba ba ở thực nghiệm tiểu học cửa bày quán làm buôn bán. Đại ca là hộ cá thể a. Lợi hại, Lâm Hướng Bắc cổ động nói. Hơn nữa hắn cũng xác thật rất bội phục hộ cá thể. Nghe nói thực kiếm tiền, nhưng hắn là ăn không hết cái này đau khổ. Làm buôn bán là không có khả năng, đời này đều không thể. Tôn Yến Ni cười nói, kia về sau nhà các ngươi hài tử có phải hay không cũng phải đi thực nghiệm tiểu học đi học. Hoàng Quốc Đống thuận miệng nói, có quyết định này, sau đó nghĩ đến chính mình khuê nữ đời trước bị giáo phế đi. Liền hỏi một câu, nhà các ngươi đâu? Lâm Hướng Bắc nói, thực nghiệm tiểu học áp lực rất đại, ta đại ca ra hài tử liền ở kia đi học, mỗi ngày viết không xong tác nghiệp, ta khuê anh về sau liền ở xưởng thép tiểu học, hài tử vui sướng lớn lên quan trọng nhất. Cho nên các ngươi liền đem ta khuê nữ giáo thành phế vật. Hoàng Quốc Đống tức giận đến cắn răng, sau đó lại nghĩ tới. Đời này đã không giống nhau, cả đời này sẽ bị giáo thành phế vật Gia Ngư. Hắn cười nói, các ngươi là đúng, hài tử vui sướng quan trọng nhất, nhà ta đến lúc đó còn nói không chuẩn đâu. Lâm Hướng Bắc nói, nhà các ngươi hài tử khẳng định có tiền đồ. Như vậy tiểu liền biết nghiêm túc học tập, về sau trưởng thành là quốc gia lương đống a. Hoàng Quốc Đống nghe không được đối phương như vậy khen Gia Ngư, nhà các ngươi hài tử nhìn cũng là thông minh lanh lợi a, về sau trưởng thành khẳng định cũng là tiền đồ vô lượng. Lâm Hướng Bắc cười nói, không ngóng trông không ngóng trông, nhà của chúng ta đối nàng không lớn như vậy yêu cầu. Nàng chính mình cao hứng liền hào, Hoàng Quốc Đống trong lòng liền rất khó chịu. Như vậy khinh thường hắn thân khuê nữ, chờ hắn về sau đưa thân khuê nữ đi lưu học. Gia Ngư ăn cái gì mau, đem chính mình này phân ăn xong lúc sau, liền đem dư lại làm Hoàng Quốc Đống đóng gói, mang về cấp Trần Mỹ Hà ăn, thật ngoan ngoãn a. Tôn Yến Ni phủng mặt, nhìn Gia Ngư. Không biết sao, giống như lưu cái liên hệ phương thức, về sau không chuẩn có thể thường xuyên cùng nhau tới ăn KFC, tuy rằng nàng cùng Lâm Hướng Bắc đều cảm thấy hài tử vui sướng quan trọng nhất, nhưng là đi, loại này chi kỷ hiểu chuyện hài tử, không ai sẽ không thích. Lâm Nhạc Nhạc bẻ nàng mặt. Ta cũng ngoan, Tôn Yến Ni cười thân nàng một ngụm. Hảo hảo hảo, ngươi là của ta ngoan bảo, Hoàng Quốc Đống đóng gói hảo đồ vật. Lập tức liền mang theo Gia Ngư đi rồi, chút nào không ở nơi này nhiều dừng lại một lát, hắn tưởng tượng đến Lâm gia người đối Gia Ngư thân cạn, trong lòng liền rất phiền, loại này mâu thuẫn tâm thái làm hắn trong lòng nghẹn muốn chết, rõ ràng hắn rất chán ghét Gia Ngư. Thậm chí hận nàng Bạch Nhãn Lang, cướp đoạt hắn gia sản, còn đem hắn cấp tức chết rồi. Nhưng là đời này liền tính hắn không cần Gia Ngư, cũng đến là hắn đem Gia Ngư đuổi ra gia môn. Không thể là Gia Ngư chính mình bị người nhận đi, hơn nữa hiện tại hắn còn dùng được với Gia Ngư. Đâu, Gia Ngư à, đồ vật cũng ăn, ngươi gì thời điểm đi ngươi cái kia đồng học trong nhà chơi à? Gia Ngư cũng ở tự hỏi vấn đề này đâu. Thường Hân rốt cuộc mới 3 tuổi, cũng không biết có thể hay không hoàn thành nàng giao phó. Vạn nhất cái kia cô bà từ giữa làm khó dễ làm sao? Nàng ngắm liếc mắt một cái Hoàng Quốc Đống, cảm thấy lão Hoàng có thể ra điểm lực, ta cũng muốn đi. Nhưng là nàng cô bà không cho. Thường Hân nói nàng cô bà không cho người đi trong nhà chơi. Sao còn có như vậy cái chướng ngại vật? Hoàng Quốc Đống buồn bực hỏng rồi. Quả nhiên là tiểu quỷ khó chơi. Bất quá đối phó loại người này, Hoàng Quốc Đống cũng có rất nhiều biện pháp. Tiền tài khai đạo, sẽ không sợ mở cửa không ra lộ. Người yên tâm, việc này bao ở ba ba trên người. Gia Ngư cười nói, lão Hoàng, người quá tuyệt vời, buổi tối hai người về nhà. Trần Mỹ Hà nghe nói Hoàng Quốc Đống lại mang hài tử đi ăn KFC, còn cho nàng mang về tới, cười nói, hài tử chính mình ăn là được, trả lại cho ta ăn làm gì? Gia Ngư nói, bởi vì mụ mụ vất vả, muốn ăn được. Trần Mỹ Hà cảm động cực kỳ, Hoàng Quốc Đống tắc ê răng. Nhân gia họ Lâm hai vợ chồng nhìn đến Gia Ngư còn có điểm phản ứng. Này ngốc bà nương phía trước nhìn đến thân khuê nữ, thế nhưng gì phản ứng đều không có, khó trách đời trước như vậy nhẫn tâm, Hoàng Quốc Đống cũng lười. Đến quản, hắn hiện tại chỉ nghĩ chạy nhanh lợi dụng Gia Ngư đem sự tình làm xong. Sau đó sớm một chút đem hài tử đổi về tới, miễn cho mỗi lần lo lắng đề phòng. Rõ ràng là Lâm gia thiếu hắn, làm đến hình như là hắn thiếu Lâm gia giống nhau. Ngày hôm sau, Hoàng Quốc Đống đưa Gia Ngư đi học thời điểm, liền tìm lấy cớ cùng Thường Hân cô bà nói chuyện phiếm. Nhà của chúng ta hài tử cũng tại đây nhà trẻ. Thẩm Nhi, ta nhìn đến ngươi vài lần. Nhà các ngươi hài tử cùng nhà của chúng ta hài tử là đồng học đi. Thường cô bà lấy lỗ mũi nhìn mắt Hoàng Quốc Đống, đối với Hoàng Quốc Đống loại người này, nàng thấy nhiều, nàng nhưng xem thường loại người này. Ở tại Thường gia, ai không cao liếc nhìn nàng một cái. Đường ca là thực nghiệm tiểu học hiệu trưởng, Đường cháu trai ở chính phủ cấp lãnh đạo đương bí thư. Cháu dâu cũng ở nước ngoài người khai trong xưởng mặt đương cao cấp quản lý, cho nên ngày thường thấy người đều đối nàng cái này Thường gia lão thái thái xem trọng liếc mắt một cái. Hoàng Quốc Đống cười nói, Thẩm Nhi, ngươi ăn cơm không? Ta thỉnh ngươi ăn bữa sáng. Thường cô bà nói, bên ngoài đồ vật ta ăn không quen. Thẩm Nhi, ta mời khách khẳng định không thể ăn giống nhau. Ta thỉnh ngươi đi trà lâu ăn. Cảng thành người gần nhất tới ta nơi này khai một nhà trà lâu, bên trong đều là cảng thức trà bánh. Nga, kia ra a, ta ăn qua, còn thành đi. Thường cô bà tùng khẩu, nàng xác thật là ăn qua, nhưng là cơ hội cũng không nhiều lắm. Nàng ta ngày thường sinh hoạt tiết kiệm, cũng không yêu ở bên ngoài ăn. mỗi lần đều là cháu trai cháu dâu mang nàng đi ra ngoài ăn. Nhưng lần này hai cái ngày thường công tác cũng vội, luôn là không thấy được người, làm nàng chính mình tiêu tiền, nàng cũng luyến tiếc. Thường cô bà trước kia cũng là quá khổ nhật tử, cũng là mấy năm nay tới cấp cháu trai mang hài tử, nhật tử mới hảo lên. Có người mời khách, thường cô bà tự nhiên cũng liền không khách khí. Hoàng Quốc Đống thấy nàng tùng khẩu, lập tức đầy mặt tươi cười. Kia Thẩm Nhi, ta cùng đi ăn điểm tâm sáng, càng thức trà lâu người cũng không tính nhiều. Nơi này đồ vật là thật quý, cho nên sẽ không giống khác tiểu điếm như vậy còn muốn xếp hàng mới có thể ăn thượng, tìm vị trí. Hoàng Quốc Đống liền cấp thường cô bà điểm ăn, thường cô bà cũng không khách khí. Cảm thấy chính mình có thể tới ăn cơm, cũng coi như là cho người ta mặt mũi. Nhìn đến thường cô bà điểm một bàn lớn, Hoàng Quốc Đống đau lòng đến tình gân xanh đều phải băng ra tới, trong miệng còn phải cười nói. Ngài ăn nhiều một chút, không đủ lại điểm, thường cô bà thật đúng là đem một bàn cấp ăn xong rồi. Còn thuận tay đóng gói một phần điểm tâm chuẩn bị mang về nhà ăn, bất quá nàng cũng không ăn không. Trả tiền, đem chính mình cháu trai cháu dâu cấp thổi một phen, Hoàng Quốc Đống thế mới biết. Thường hơn nàng ba vẫn là lãnh đạo bí thư, như vậy tuổi trẻ lãnh đạo bí thư, đó là có điểm bản lĩnh. Cái nào lãnh đạo bí thư? Hắn suy đoán phòng trừng cũng chỉ là cái tiểu lãnh đạo bí thư. Rốt cuộc thường hơn ba ba hẳn là tuổi cũng không lớn, này đã có thể không thể nói. Không cho ta ở bên ngoài nói, ngươi không biết, thường cô bà hiếu kỳ nói, nàng còn tưởng rằng đối phương như vậy ân cần, chính là vì trong nhà này đó quan hệ, Hoàng Quốc Đống cười nói. Ta cũng là vừa nhận thức, ta nào biết đâu rằng a, thường cô bà nói, vậy ngươi mời ta ăn cơm là làm gì? Nàng còn tưởng rằng đối phương có sở đồ, còn chuẩn bị ăn xong lúc sau tiểu tử này đề gì yêu cầu. Nàng coi như làm không nghe được, thường cô bà cũng không phải người hồ đồ. Lão thường ra người quản được nhưng nghiêm khắc, không cho thu người đồ vật, mỗi lần có người tặng đồ, đều bị ném văng ra. Tốt xấu là trụ thường gia, nàng cũng sẽ không làm loại chuyện này, Hoàng Quốc Đống thở dài nói. Ta cũng là vì hài tử, nhà ta kia hài tử ngày thường không gì bằng hữu, khó được cùng các ngươi ra hài tử chơi đến hảo. Ta liền nghĩ, về sau làm ngài quê quán hài tử cùng nhà của chúng ta hài tử đương bằng hữu. Về sau cho nhau lui tới, này không, liền thỉnh ngài ăn cơm. Trước tiên đánh hảo quan hệ, thường cô bà hồ nghi. Liền vì chuyện này nhi, kia còn có thể vì gì a? Ta chính là người thường, cùng lãnh đạo trong nhà cũng dính không thượng quang a. Hoàng Quốc Đống đánh cảm tình bài, ngài là không biết a, nhà ta đứa nhỏ này đánh tiểu nhi liền sẽ không giao bằng hữu, không nhận người thích, đáng thương nha, thường cô bà nói. Nhà ngươi cũng là cái nha đầu đi, Hoàng Quốc Đống nói. Đúng vậy, là cái nha đầu chính là khó mang. Ta và ngươi nói, tiểu tử liền hảo mang nhiều. Nhà ta tôn tử kia chính là đánh tiểu nhi liền không cần người nhọc lòng. Cùng ai đều chơi đến tới, tiểu tử chính là so nha đầu hảo, Hoàng Quốc Đống nói. Ai nói không phải đâu. Hắn sau lại cũng vẫn luôn muốn một cái nhi tử, nhưng là Trần Mỹ Hà không đồng ý sinh a, thế nào cũng phải đem Gia Ngư đương cái bảo, kết quả Gia Ngư vẫn là nhà người khác, ngẫm lại liền tức giận. Thường cô bà vừa nghe Hoàng Quốc Đống cũng tán đồng ý nghĩ của chính mình, lập tức cảm thấy tìm được rồi chi âm. Ngày thường ở trong đại viện mặt, nàng cũng không dám cùng người ta nói những lời này. Rốt cuộc đều là lão thường ra người quen, lời này nếu là truyền tới cháu trai cháu dâu lỗ tai liền không hào. Nàng nghẹn đến mức hoảng nha, vì thế nàng lại thở ngắn than dài. Đáng tiếc chính là chính sách quản được nghiêm, chỉ có thể sinh một cái. Người nói này về sau trong nhà nhiều như vậy đồ vật, về sau đều là nha đầu. Ngươi nói cái này kêu gì sự a, Hoàng Quốc Đống. Ngài lão nói đúng, Thường cô bà tức khắc hăng hái. Ngươi nhìn xem, ta liền biết ta ý tưởng này là đúng. Ta và ngươi nói a, hai người trò chuyện nửa ngày, cảm giác đặc biệt hợp ý. Hoàng Quốc Đống là tán đồng Thường cô bà rất nhiều ý tưởng. Tỷ như Thường Hân mụ mụ thế nhưng vì sự nghiệp mặc kệ hài tử. Cả ngày vội đến không thấy bóng người. Một nữ nhân nên trở về gia đình. Còn có Thường Hân ba ba nếu là không muốn trộm sinh hoa. Nên dứt khoát nhận một cái thân thích gia nam hoa cũng đúng. Bằng không về sau đều tiện nghi họ khác người. Thẩm nhi. Ngươi là một mảnh khổ tâm. Đáng tiếc không ai hiểu a. Hoàng Quốc Đống cảm khái nói. Ta hiểu. Thường cô bà cười nói. Ngươi này người trẻ tuổi thật không sai. Ngươi sao không sinh nhi tử đâu? Ai, nhà ta vị kia không vui. Nữ nhân vẫn là muốn xen vào. Ngươi sẽ kiếm tiền, làm gì nghe nàng? Hoàng Quốc Đống trong lòng cũng không nghĩ ra vì sao đời trước đã bị đắn đo. Đời này hắn đảo càng là không lựa chọn. Trước mắt Trần Mỹ Hà cũng bắt đầu kiếm tiền, bất quá không có việc gì. Chờ hai tử đổi về tới, không có gia ngư từ giữa làm khó dễ, cũng Trần Mỹ Hà liền nguyện ý sinh, đời trước là gia ngư không muốn muốn đệ đệ. Hỏi vài lần, nàng đều không muốn, Nhạc Nhạc kia hài tử chi kỳ. Khẳng định nguyện ý, cho nên Hoàng Quốc Đống lại nghĩ tới mục đích của chính mình. Thẩm nhi, ngươi xem hai ta như vậy hợp ý, về sau nhà ta hài tử đã có thể dựa ngài. Thường cô bà cũng không phải ăn chay. Ta này ngày thường cũng vội, biết ngài vất vả, hắn lấy ra bao lì xì đưa cho Thường cô bà. Cho ngài ngày thường tới dùng trà điểm dùng, Thường cô bà nhéo nhéo. Sau đó nhìn nhìn, bên trong là 10 chương đại đoàn kết, không duyên cớ đến nhiều như vậy tiền. Trong lòng tức khắc một trận nhẹ nhàng, kia, ta liền cầm, về sau cấp 2 hài tử mua ăn. Nghe được Thường cô bà lời này, Hoàng Quốc Đống liền biết chuyện này làm xong, gia ngư bên này liền không thuận lợi vậy. Thường Hân mụ mụ không ở nhà, Thường Hân tự nhiên không cơ hội nói mời gia ngư đi trong nhà chơi, gia ngư hỏi tới thời điểm. Tiểu cô nương còn tìm gia ngư cáo trạng, cô bà lại cho ta trích, nguyên lai ngày hôm qua cô bà về nhà hỏi Thường Hân ở trường học ăn cái gì? Thường Hân cũng sẽ không nói dối, liền thành thành thật thật nói, cô bà liền nói nàng ăn nhiều. Đối bụng không tốt, sau đó ở nàng trên bụng ghim kim, gia ngư nghe xong. Tức giận đến niết nắm tay, nàng quyết định, nếu lão hoàng chỉ không được Thường Hân cô bà, nàng khiến cho lão hoàng mang nàng trực tiếp đi tìm Thường Hân mẫu thân cáo trạng, đương ra ra rẽ. Sơ sẩy. Nhưng là đương mẫu thân mặc kệ thật giả, tổng không đến mức mặc kệ đi, liền tính chính mình cáo sai chẳng oan uổng người, cũng tổng so khả năng làm một cái hài tử khả năng bị một cái ác nhân tra tấn muốn cường, nhìn xem. Thường Hân cùng nàng giống nhau đại, nhưng là so nàng nhỏ gầy, gầy đến cánh tay đều có thể nhìn đến mạch máu, ngươi hôm nay về nhà liền nói ngươi không ăn, Thường Hân nói. Gia Gia nói, hài tử không thể nói dối, Gia Ngư nói, có thể đối người xấu nói dối, cô bà không cho ngươi ăn cơm, chính là người xấu, sau đó chỉ chính mình trên trán mới vừa được đến tiểu hồng hoa. Ta có tiểu hồng hoa, ta sẽ không lừa gạt ngươi, đối với thượng nhà trẻ hài tử tới nói. Tiểu hồng hoa chính là vinh quang tượng trưng, có tiểu hồng hoa hài tử. Chính là ghê gớm hài tử, Thường Hân mỉm cười ngọt ngào. Ân, gia ngư là đúng. L-E-O-S-I-N-G. Hết chương.